tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 429, Thiên Khư Hải Vực. Nguyệt Trần, Tiêu Thần, Khang Vô Vực ba người triệt hồi kiếm ý. Bạch Ngọc trên quảng trường tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Cũng đều thu liễm sức mạnh của bản thân. Chân nguyên chấn động, chính là dễ dàng đem trên người mồ hôi lạnh ngoại trừ. Một lần nữa trở nên sạch sẽ sạch sẽ. Lý Mục bất đắc dĩ, cũng thu liễm tự thân kiếm ý. Cách biệt một chút, chỉ cần cho hắn nhiều hơn nữa một điểm thời gian. Lý Mục chính là có thể ở rất nhiều kiếm ý bên dưới. Để kiếm đạo vô thượng pháp tiến một bước thôi diễn thành công. Do đó trở thành một môn thần pháp. Đáng tiếc, thời gian có hạn, làm bởi kiếm đạo vô thượng pháp thôi diễn. Lĩnh ngộ càng ngày cũng nhiều kiếm ý. Cảm thụ lấy càng ngày càng nhiều đại đạo. Để hắn đan điền thế giới càng phát thành thục. E sợ, khoảng cách quý nhất cảnh thời gian cũng không xa. Đón lấy, Vân Kiếm Tông Tông chủ Nguyên Trần mở miệng. Còn lại 55 người tất cả đều lấy được tiến vào kiếm đạo hải nguyên tư cách. Tất cả mọi người cùng đi tới kiếm đạo hải nguyên vị trí. Kiếm đạo hải nguyên vị trí chính là tàng kiếm hải bên trong một đặc thù hải vực. Tên là Thiên Khư Hải Vực. Ở tàng kiếm hải trong đồn đãi, Thiên Khư Hải Vực chính là thiên hạ dòng sông nơi hội tụ. Vạn hải chi nguyên vị trí, cũng là lúc trước kiếm thần kiếm vô tình biến mất địa phương. Ở 30 triệu trước, từng có một đạo kinh thế ánh kiếm từ Thiên Khư Hải Vực bên trong xuất hiện. Không ít người nhận ra đó là thuộc về kiếm vô tình bản mệnh thần kiếm. Vì vậy biết được trường kiếm trôi đi ở Thiên Khư Hải Vực kiếm đạo hải nguyên bên trong. Lúc này có mấy trăm ngàn tên tu sĩ cùng tiến vào bên trong. Nhưng đều không thể tìm đến kiếm vô tình bản mệnh thần kiếm. Bất đắc dĩ chỉ có thể rời đi. Thế nhưng, lúc trước mấy trăm ngàn tên tu sĩ, cuối cùng chỉ có 5.000 người rời đi. Tử thương nặng nề, nước biển hóa thành huyết hải giằng co mấy năm công phu. Vừa mới bị kiếm đạo hải nguyên bên trong đặc thù chi lực biến thành mổ. Tàng kiếm hải tam đại tông môn. Mượn từ cái này thống nhất lên, cử hành kiếm hội, lấy kiếm sẽ đến quy định tiến vào kiếm đạo hải nguyên bên trong nhân số. Mỗi một lần kiếm hội mở ra, chỉ được 30 người có thể được tư cách này. Sau đó, mọi người cùng tiến vào bị phong tỏa kiếm đạo hải nguyên. Làm Lý Mục đi tới Thiên Khư Hải Vực, có thể cảm giác được nếu nói Thiên Khư Hải Vực là một lớn vô cùng vòng xoáy. Mà ở cái này vòng xoáy trung tâm, chính là đen kịt một màu hải vực, dường như hắc động giống như vậy, liền tia sáng cũng có thể thôn phệ như thế. Nơi đó, chính là kiếm đạo hải nguyên, mọi người tiến vào Thiên Khư Hải Vực bên trong, đi tới kiếm đạo hải nguyên. Kiếm đạo hải nguyên chu vi, ngồi xếp bằng 6 tên tu sĩ, mỗi một cái tu sĩ đều là đạt đến quy nhất cảnh cấp độ. Khí tức thâm trầm mà mênh mông, 6 người ngồi xếp bằng hư không, ở tại bọn hắn còn lại đều có một hải lam sắc bồ đoàn. Bồ đoàn lưu chuyển thần dị, tựa hồ cùng toàn bộ kiếm đạo hải nguyên luyện thành một mảnh. Ngũ tinh trận pháp, Lý Mục liếc nhìn cái kia bồ đoàn, trong mắt bắn ra một vệt tinh mang. Đây là hắn tu luyện tới nay đụng tới cao cấp nhất cấp trận pháp. Dĩ vãng nhìn thấy kinh người nhất trận pháp, cũng chỉ là tứ tinh trận pháp thôi. Đương nhiên, hắn đã từng trải qua có ngũ tinh trận pháp vị trí nơi. Chỉ là chưa từng thấy ngũ tinh trận pháp vận chuyển thôi. Ngũ tinh trận pháp chi lực, dĩ nhiên có thể đối kháng tạo hóa cảnh tu sĩ. Cực kỳ bất phàm, kiếm đạo hải nguyên có ngũ tinh trận pháp, hơn nữa 6 tên quy nhất cảnh tu sĩ. Phòng ngự lực kinh người cực kỳ, ngay cả là quy nhất cảnh tột cùng tu sĩ, cũng không cách nào xông vào trong đó. Chẳng trách, bất kể là tàng kiếm hải, vẫn là tàng kiếm hải ở ngoài thế lực, đều tuân thủ kiếm hội quy củ. Bởi vì, ngươi nếu không phải chính xác thủ quy củ này, ngươi liền tiến vào kiếm đạo hải nguyên bên trong cơ hội đều không có. Sáu vị tiền bối, này 55 người chính là lần này tiến vào kiếm đạo hải nguyên ứng cử viên. Nguyên Trần Cung, kính nói, 55 người, tóc bạc xích mi ông lão đột nhiên mở mắt ra, nhìn Nguyên Trần sau lưng 55 người, dĩ vãng chỉ là 30 người. Vì sao lần này là 55 người? Bởi vì ra một ít chuyện, Nguyên Trần đem hỏi kiếm trên đảo chuyện tình tự thuật một lần. Vấn kiếm thạch bên trong dĩ nhiên xuất hiện kiếm thần hình ảnh. Tóc bạc xích mi ông lão ánh mắt, nhất động, có chút tiếc hận, dĩ nhiên không có mắt thấy kiếm thần phong thái. Chợt, tầm mắt của hắn hướng về Lý Mục nhìn sang, quan sát tỉ mỉ Lý Mục. Tìm được rồi vấn kiếm thạch bí mật, phát hiện kiếm đạo vô thượng pháp chỗ đặc thù, lấy sức một người thay đổi hàng năm qua kiếm hội đích tình huống. Cái này Lý Mục cũng thật là bất phàm, đã như vậy, cái kia đều đi xuống đi. Tóc bạc xích mi ông lão hai tay bấm ấn, từng cái huyền ảo ấn ký xuất hiện, hóa thành một cái màu trắng dây nhỏ. Điều này bạch sắc dây nhỏ dường như không gì không xuyên thủng bảo kiếm giống như vậy. Ở trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, chấn thủ kiếm đạo hải nguyên ngũ tinh trận pháp xuất hiện một cánh cửa. Từ trong đó hiện ra một luồng kinh người kiếm đạo khí tức. Đa tạ tiền bối, Nguyên Trần nói một tiếng cảm ơn, chợt quay đầu nhìn về phía Lý Mục đẳng nhân. Bọn người đều tiến vào kiếm đạo hải nguyên bên trong. Các ngươi có thời gian một tháng, sau một tháng, nhất định phải rời đi kiếm đạo hải nguyên, bằng không, chỉ có thể chờ đợi khi đến một lần kiếm hội bắt đầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể ở kiếm đạo hải nguyên bên trong. Sống đến lần sau kiếm hội bắt đầu, mọi người nghe vậy, từng cái hướng về kiếm đạo hải nguyên bên trong đi đến. Nguyệt Trần, Tiêu Thần, Khang Vô Vực ba người cũng không có tiến vào bên trong. Bọn họ từng nhiều lần tiến vào kiếm đạo hải nguyên, dò xét rất nhiều nơi, nhưng đều vẫn không có thu hoạch. Vì vậy lựa chọn từ bỏ, lần này 55 người tiến vào kiếm đạo hải nguyên. Có thể nói phải mấy chục ngàn năm tới lần thứ nhất. Không biết, lần này có hay không có người tìm đến kiếm thần để lại bản mệnh thần kiếm. Nguyệt Trần nói, chúng ta ba người tiến vào kiếm đạo hải nguyên đã có hơn 500 lần. Đem kiếm đạo hải nguyên bên trong mỗi một cái địa phương hầu như đều dò xét. Nhưng vẫn tìm không được kiếm thần bản mệnh thần kiếm. Khang Vô Vực lạnh lùng nói, trong những người này, đại đa số chỉ là lần thứ nhất tiến vào. Làm sao có thể có được kiếm thần bản mệnh thần kiếm? Lần này tàng kiếm hải kiếm hội nhưng là có. Điều không giống, vấn kiếm thạch bí mật đã xuất hiện. Kiếm thần lưu lại cảnh tượng. Nhân số cũng là hơn xa với dĩ vãng. Hay là, những này đều chiêu kỳ. Kiếm thần bản mệnh thần kiếm. Sắp được xuất bản, Tiêu Thần chậm rãi nói. Hay là, chính là có thể bị cái kia phát hiện vấn kiếm thạch bí mật người được. Người kia khí tức có chút đặc thù, các người cũng biết đến từ chính nơi nào. Tóc bạc xích mi ông lão hỏi, chúng ta cũng chưa gặp qua, thuộc về tàng kiếm hải ở ngoài tu sĩ. Nguyệt Trần nói, tàng kiếm hải ở ngoài tu sĩ. Tóc bạc xích mi ông lão khẽ cau mày. Toàn Tước nói, bây giờ tàng kiếm hải ở ngoài tu sĩ càng phát mạnh mẽ. Các ngươi cần cố gắng nỗ lực mới được. Đa tạ tiền bối giáo huấn. Nguyệt Trần, Tiêu Thần, Khang Vô Vực ba người nói. Lý Mục, Thang Dược một nhóm người tiến vào kiếm đạo hải nguyên bên trong. Là một hắc sắc không nhìn thấy bất kỳ tia sáng vòng xoáy. Thả người bay vào trong đó, giống như thẳng dưới cửu u không biết nơi. Qua hơn 10 hô hấp công phu, mới vừa có một chút ánh sáng. Miễn cưỡng quan sát được chu vi cảnh tượng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.